Chương 785 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống sa hạt là một loại giảo hoạt yêu thú, bọn họ lấy ưu thế tốc độ đánh lúc bất ngờ, đánh lén thuận lợi lập tức rút lui, nhưng là bây giờ bọn họ bị đánh trọng thương, như vậy cũng không có rút lui đã nói lên ở khu vực này có một cổ rất mạnh khí tức ở nghiền ép đến bọn họ, không khiến chúng nó rút lui, không nghi ngờ chút nào, nhất định là bọn họ gian bả tử, cũng là Beos. Liền ở người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết vòng. Trung ương các điên cuồng hạ xuống đứng lên, giống như cái phễu như thế, điên cuồng chạy mất đến. Bốn đầu kéo xe yêu thú kinh hoảng thất thố kêu to lên, bọn họ bản thân là một loại ngoan ngoãn yêu thú, chỉ có nhận được cực độ kinh sợ mới sẽ biến thành như vậy khi ở phía dưới. Một người hô to nói, hộ vệ đội toàn bộ trọng tâm đều tại vòng bên ngoài, bọn họ cũng không nghĩ tới còn có một đầu sa hạt ở vòng chính giữa, Trần quản sự sắc mặt đại biến. Ê không được. Ùm. Một tiếng vang thật lớn, bốn đầu kéo xe yêu thú đột nhiên vùi lấp hạ xuống, điên cuồng giãy giụa, cũng đang điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát dây cương. Ê rắc rắc. Rắc rắc. Bên dưới hố sâu mặt giống như vừa nhấc dáng vóc to cối xay thịt như thế, hai đầu yêu thú trong nháy mắt bị thái nhỏ xuống, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Ê mau buông ra dây cương. Hắc Sơn đột nhiên nói một câu, Long Phi cũng không có nghe rõ là ai nói, lúc này nếu như không buông dây cương lời nói, khi ngoài ra hai đầu yêu thú nhất định sẽ bị các phía dưới quái vật ăn. Lúc này, đọc trái tim đen u ám truyện ở trinquenty.net, Long Phi cũng quản chẳng phải nhiều, nhanh chóng đem dây cương chặt đứt xuống, hai đầu yêu thú hí một tiếng, điên cuồng xông ra, trực tiếp liền đem vòng phòng ngự tử cho tách ra xuống, nhanh chóng biến mất ở trong hoang mạc. Hắc Sơn lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, nghe tiểu tử. Ngươi xong đời, lại đem kéo xe yêu thú đem thả đi, vậy ngươi liền chuẩn bị chính mình kéo xe ngựa đi. Thẹo cũng là mặt đầy khinh bỉ cười lạnh, bốn người đều lộ ra cười nhạo sắc mặt nhìn Long Phi, Long Phi sắc mặt căng thẳng, kì hãm hại ta. Hắc Sơn cười lạnh nói, đều không bảy ngươi hại ai à. Ta nói rồi, chúng ta sự tình vẫn chưa xong. Hô lạp lạp, kì hô lạp lạp, kì mặt đất phát ra trận trận cuốn lên thanh âm, giống như quyển kéo môn như thế, sau đó toàn bộ xe ngựa đều tại hạ xuống, Trần quản sự sắc mặt đại biến, cái này hàng hóa tuyệt đối không thể bỏ mất, nếu là mất lời nói, hắn sẽ mất mạng. Ê thèo, Hắc Sơn, hai người các ngươi đem bên dưới gia hỏa ép ra ngoài. Trần quản sự hét lớn một tiếng, còn như vậy địa hãm đi xuống, hàng hóa tuyệt đối sẽ bị cắn nuốt xuống. Thèo, Hắc Sơn hai người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó, thèo y phục trên người một bạo, lộ ra nặng nề bắp thịt, hai tay bàn tay dán trên mặt đất, bên cạnh, trái phải, giơ lên hai cánh tay cổ động, lực lượng toàn thân cũng tràn ra, đi ra cho ta. Oanh, ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Tại hắn bàn tay xuống hai đạo lực đo sóng trùng kích nổ bắn ra tới ở, đạn xạ mấy ngàn thước mới chậm rãi biến mất, lực lượng này cực kỳ kinh người. Hắc Sơn cũng giống như vậy, hai quả đấm động một cái, nặng nề bắn cung, đánh trên mặt đất kia phanh, ầm. Cũng là hai tiếng nổ mạnh, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu đi xuống, bỗng nhiên, mặt đất dừng lại hạ xuống, chung quanh hết thảy thật giống như đều an tĩnh lại, tĩnh để cho người có chút sợ hãi, ê nó chết sao? Khẳng định chết đi. Ha ha ha, Thẹo cười lớn, kể ta một chưởng này có thể dùng hết ta tất cả lực lượng, coi như bất tử nó cũng hả hê không. Thẹo rất tự tin, đối với chính mình lực lượng rất tự tin, xác thực hắn lực lượng rất mạnh, cái loại này siêu cấp chiến sĩ lực lượng, thành công bộc phát ra, rất là cường hãn. Bất quá, Long Phi có thể rõ ràng cảm nhận được các phía dưới kia đầu yêu thú cũng không có bị nửa điểm thương tổn, hệ Beos chính là cường A. Ngay sau đó, Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, gây cẩn thận. Đại thúc trung niên cũng đi theo nhắc nhở một tiếng, ê cẩn thận. Hai người gần như cùng lúc đó, đại thúc trung niên nặng nề liếc mắt nhìn Long Phi, mà lúc này, Thẹo cùng Hắc Sơn vẫn còn ở đắc ý cười to, mặt đất một đạo màu đen thiểm điện phá vỡ hoàng, liền như nước biển hổ sa sống lưng dạng, hoa động đi ra, bạch. Trong nháy mắt bay lên không, một cái thô to vô cùng độc hạt vĩ ba đâm về phía Thẹo, nhanh kinh người, Thẹo phản ứng lại khối, lúc này cũng chậm nửa nhịp, độc hạt vĩ ba nhô lên cao lên, che kín mặt trời chói chang. Nhắm ngay Thẹo đỉnh đầu hung hăng đâm xuống, nếu như đâm trúng lời nói, Thẹo đầu sẽ bị đâm bể mất, hắn chắc chắn phải chết, kỳ ông. Long Phi tay trái rung một cái, đồ long đao rơi ở trong tay, nhịp bước động một cái, tại hắn nói ra cẩn thận trong nháy mắt, thân thể của hắn liền động ê ngũ cấp vô song, mở. Ầm. Thể nội khí hơi thở dâng lên, đồ long đao bên trên màu đen đao khí bốc cháy, theo sát phía sau, Long Phi trong lòng quát một tiếng, ê độc long, ngươi độc không phải lợi hại sao? Độc Long lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ê minh bạch. Đồ Long đao đã dung hợp vạn độc huyết mạch, trên đao ủng có kịch độc, Nếu như hơn nửa Độc Long lão tổ kịch độc lời nói, kia liền cường hãn hơn Ê Đạp Nguyệt. Bạch. Một bước bay lên không, một đạo thân ảnh rơi vào Độc Hạc Vĩ Ba phía trên, Đồ Long đao đi theo chém một cái, Long Phi giơ lên hai cánh tay lực lượng dũng động đi ra, bạch. Đồ Long đao nặng nề đao khí, ngây ngốc kịch độc chém xuống đi, Ê Chen. Giống như chém ở thật dày tấm thép bên trên như thế, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng mà Đồ Long đao không phải là những hộ vệ kia trong tay phổ thông trả mã đao, chỉ là hắn sức nặng 103.000 cân chính là cường đại vô cùng, lực công kích càng là cường kinh người, cho ta đoạn. Quanh núi quyền lực. Trong lòng gầm một tiếng, trên hai cánh tay hai đầu bạo lực kim cương vượng hư ảnh giấy gấp cộng vào, nặng nề chém xuống đi, ẻ rắc rắc. Độc Hạc Vĩ Ba đứt gãy đi ra, màu xanh đậm nọc độc phọc ra đầy đất, nửa đoạn cái đuôi dọc theo tên mặt thẹo mi tâm nhẹ nhàng rơi xuống, còn kém 0.5cm khoảng cách, hắn liền muốn thân thể phân chia hai nửa. Nhìn một màn trước mắt, tên mặt thẹo bị dọa sợ đến hai chân có chút như nhũn ra, nếu như không phải là Long Phi, hắn bây giờ đã chết. Dưới mặt đất quái vật phát ra thống khổ tiếng kêu rên, Độc Hạc khẽ biến cũng trong nháy mắt lùi về trong lòng đất. Mọi người kịp phản ứng, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, đặc biệt là đại thúc trung niên, hắn ánh mắt nhìn Long Phi, nhìn trong tay hắn Đồ Long đao, trên lưng hắn chiếc hộp màu đen nhẹ nhàng rung rẩy, thẹo thân thể chuyển một cái, nhìn từ trên trời cao hạ xuống Long Phi, phốc thông. Thẹo trực tiếp liền quỳ xuống, hướng về phía Long Phi nặng nề dập đầu một cái đầu, nặng nề nói, "Ê, cảm ơn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ta thẹo chủ nhân." Tiếng nói rất nặng, không một chút nào là đùa, Long Phi sững sờ, nói, "Để ta cứu ngươi cũng là vì áp tải nhiệm vụ, ngươi đừng thả ở tâm lý." Thẹo nói, "Ở ngươi cứu ta, ta thẹo mệnh chính là ngươi." Mới vừa rồi một màn kia hắn cho là mình phải chết, nhưng là Long Phi cứu hắn, nội tâm một mảnh cảm kích, nói ra cảm kích vốn định ở trên đường lại trêu đùa một phen Long Phi, nhưng là Oni ông thần hắn căn bản không đủ tư cách. Màu đen ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên, do bắt đầu hài hước, đến bây giờ kính nể, bọn họ đều là thứ liều mạng, nhưng là bọn họ đối với lực lượng tín ngưỡng chưa bao giờ thay đổi, bọn họ từ trong thâm tâm bội phục cường giả, Long Phi mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng, để cho bọn họ vô cùng kính nể, số từ 1886.